Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Pháp trách móc nặng nề. Ai dám phạm một chút sai? Thương Ưởng lập pháp đích thật là có chỗ tốt của hắn. Chính là cả Tần quốc cơ hồ đều kỷ luật nghiêm minh. Không nói không ai phạm pháp, nhưng là rất ít, bằng không cũng không phải Tần quốc thống nhất 6 nước. Lý Quý Dương nghĩ vỡ đầu cũng không biết Hòa Thị Bích đi đâu vậy. Hắn chắc chắn sẽ không vứt bỏ vật kia đâu. Hơn nữa nếu hắn thật sự ôm bảo bối, Lý gia cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Lý gia lão phụ nhân nhìn thấy chính là người thông minh lanh lợi, khẳng định không giấu giếm được bà ta. Chuyển người lại, bò lên, mang theo khoai tây đi ra trồng xuống. Còn có khoai lang cùng bắp, thuận tiện trồng chút dưa leo. Hắn nhớ rõ dưa leo cần làm giàn, dùng cắn bắp làm cái giá, xem như làm giàn cho dưa leo bò lên. Tốt xấu hắn có thể ăn mới mẻ. Ai, đúng rồi, còn có cà chua, lấy ra, cũng trồng một chút. Nga, dưa hấu, cũng tới một chút. Lúc làm việc hắn đã nghĩ, tương lai cũng không muốn luôn ăn thịt, cũng không sợ đi theo đám người kia cùng nhau bị táo bón a. Chờ trồng xong rồi hắn mới phát hiện, mình trồng thật không ít, toàn bộ đều là đồ ăn. Ai nha nha, đều biến thành ăn hàng. Lý Quý Dương cảm thấy thật ngượng ngùng, đi vào lựa chọn một ít mầm móng dược liệu. Hắn không phải chuyên nghiệp học đông y, nhưng bạn thời đại học hơn nữa còn ở chung phòng ký túc xá là sinh viên đông y hệ. Thật lợi hại đâu, hắn chỉ là nghe, cũng nhìn thấy qua không ít. Hơn nữa vị sinh viên kia là tay nghề tổ truyền. Một ít tiểu phương thuốc cổ truyền bọn họ đều được nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ. Hắn còn có thể niệm ra 400 vị thang đầu ca. Còn biết xem mạch, hắn cảm giác đông y đặc biệt thần kỳ. Đương nhiên hắn không chuyển chuyên nghiệp, nhưng nửa đông y hắn vẫn có thể đảm đương. Hắn không dám châm cứu, xem mạch cũng u mê. Nhưng một ít dược liệu dùng làm gì hắn cũng biết. Một ít tiểu thường thức cuộc sống cũng hiểu rõ. Biết một ít phối phương thuốc đông y, đây cũng là công lao của người bạn học cùng phòng. Cả ngày niệm tới niệm lui, bọn họ không muốn nhớ kỹ cũng không được. Vì thế Lý Quý Dương lựa chọn một khối địa phương, làm thành dược viên, gieo xuống một vị dược tài đầu tiên. Chính là nhân sâm, thứ hai chính là cam thảo. Kế tiếp phàm là hắn nhận thức còn biết nên dùng như thế nào đều trồng xuống. Lựa chọn tiền tuyền, trồng hơn 20 loại. Hắn mệt mỏi, buông cây cuốc lau mồ hôi. Nhìn thấy mình trồng không ít bèn cầm cây cuốc trở về. Một thân mồ hôi nên xuống nước tắm. Quần áo cũng giặt, cảm ơn trời đất quần áo giặt xong cầm lên liền khô ráo. Bản thân hắn cũng khô ráo sạch sẽ. Nước hồ vẫn trong suốt thấy đáy. Một nửa lạnh, một nửa nóng, ở giữa ấm áp, chờ tắm rửa mặc xong quần áo. Hắn đi ra không gian. Lý Quý Dương chợt hiểu được, tinh thần thể tiến vào không gian thời gian tỷ lệ không chênh lệch. Nhưng nếu bản thể tiến vào thì thời gian biến thành yên lặng. Không sai, sau khi đi ra nhìn không có chuyện gì. Hắn đi tới chỗ hệ thống, màn hình lớn vẫn còn. Hệ thống giống như vĩnh viễn có đủ loại tuyên bố nhiệm vụ. Hắn nhìn thấy được đơn vị tiền dưới màn hình. Nơi này lấy tinh tệ làm tiền thông dụng. Mà tinh tệ hiện tại của hắn là số 0. Còn có lựa chọn cấp bậc sang chọn nhiệm vụ. Cấp bậc duy nhất trước mắt của hắn, màu trắng. Rồi sau đó hắn nhìn thấy những nhiệm vụ khác cấp bậc màu trắng. 1.000 tinh tệ, cầu mua 1.000ml máu yêu thú cấp thấp. 1.000 tinh tệ, cầu mua 1.000ml máu yêu thú cấp thấp. 1.000 tinh tệ, cầu mua 1.000ml máu yêu thú cấp thấp. Hắn xem như hiểu được. Đơn vị cấp bậc thấp nhất sợ rằng cũng phải 1.000 tinh tệ. Hiện tại tôi cái gì cũng không có. Anh xem tôi nên làm sao? Lý Quý Dương lầm bầm lầu báo. Nhưng hắn biết hệ thống khẳng định có mặt. Trước khi ngài giao dịch, mời đọc thuộc quy tắc giao dịch. Thanh âm máy móc nêu lên. Thuận tiện trên màn ảnh nổi lên biến hóa. Liệt ra cấm kỵ giao dịch. Chú ý, một lần chỉ có thể mở ra một giao dịch. Một lần chỉ có thể trao đổi một vật phẩm, không thể giao dịch vũ khí, dụng cụ thương tổn, Không thể giao dịch vật cỡ lớn vượt qua 100 cm. Không thể giao dịch trí tuệ sinh mệnh cùng vật có trí tuệ sinh mệnh. Không thể chủ động vượt cấp cùng người cấp cao làm giao dịch. Không thể. Một đại đội điều kiện. Hạn chế đều là người thay mặt màu trắng. Lý Quý Dương xem như hiểu được. Mình chỉ là nguyên liệu đá kê chân. Nhiều hạn chế như vậy. Khi nào thì tôi mới có thể thăng cấp? Lý Quý Dương nóng nảy hỏi. Thanh âm máy móc không lên tiếng. Muốn thăng cấp làm sao dễ dàng như vậy? Trên màn hình lớn, bắt đầu cho thấy một mảnh yêu cầu. Giao dịch vượt qua 1000 lần. Đánh giá đều là yêu. Giao dịch vượt qua 1000 lần. Hàng hóa đều đủ tư cách. Giao dịch vượt qua 1000 lần. Hệ thống đều thông qua. Giao dịch vượt qua 1000 lần. Đối phương đều thu hàng. Giao dịch vượt qua 1000 lần. Đối phương không lui hàng. Từ người thay mặt màu trắng. Thăng cấp lên người thay mặt màu đỏ. Đi tới người thay mặt màu đỏ. Giao dịch có thể là vật cỡ lớn vượt qua 1000 cm. Dùng cái này loại suy. Nếu muốn theo màu đỏ người thay mặt thăng cấp đến màu cam. Lật lên gấp 10. Yêu cầu 1000 lần. Điều kiện giao dịch tiếp tục rộng hơn một ít. Sau đó từ màu cam lên tới màu vàng. Càng thăng cấp lên cao. Lại càng thêm khó khăn. Các loại điều kiện giao dịch tuy rằng rộng thùng thình. Nhưng số lần giao dịch một lần so với một lần lật lên gấp 10. Làm gì có nhiều đồ vật giao dịch như thế a? Và lại còn phải được nhiều lần khen ngợi. Nhiều lần vừa lòng. Nhiều lần thu hàng. Nhiều lần trả tiền. Nhiều lần đều không bị lui hàng. Lý Quý Dương bị đả kích ủ rũ lui ra. Trong hiện thực hắn chỉ là ngủ một giấc. Vừa định đứng dậy hoạt động một chút. Thuần Nhã như phát điên chạy vào. Ngũ thiếu gia. Lão thái thái. Lão thái thái. Vong. Lý Quý Dương nhất thời không thói quen. Người nói cái gì vậy? Lão thái thái. Vong. Thuần Nhã quỳ nơi đó lạnh run. Nữ chủ nhân là người thật lợi hại. Những nô tỳ như nàng phàm là có nhan sắc tốt một chút. Cười xinh đẹp một chút đều bị nữ chủ nhân hoặc nhiều hoặc ít thu thập qua. Nhất là khi lão gia còn tại thế. Về sau mấy nha hoàn xinh xắn bên người đại thiếu gia cũng bị nữ chủ nhân hạ thủ qua. Bên người nhị thiếu gia không có nô tỳ nha hoàn hầu hảo. Tam thiếu gia cũng là như thế. Tứ thiếu gia thật ra háo sắc. Đáng tiếc lá gan có chút nhỏ. Cũng không dám đối nghịch mẫu thân. Nha hoàn nào bị tứ thiếu gia kéo qua bàn tay ngày hôm sau liền bị nữ chủ nhân đem bán. Cũng không biết bán đi địa phương nào. Nữ chủ nhân lợi hại như vậy. Thế nhưng vong. Đầu óc mơ hồ của Lý Quý Dương nháy mắt thanh tỉnh. Ở Tần Triều. Chết là cách nói trắng ra. Nhưng bình thường chú ý một chút sẽ nói là. Vong. Ta đi xem. Lý Quý Dương nhanh chóng mặc quần áo. Thuần Nhã lập tức đứng dậy hỗ trợ. Nhắc tới việc này. Vị ngũ thiếu gia Lý Quý Dương kể từ khi trở về. Nhà. Căn bản không đi ra cửa phòng. Còn không biết nhà mình là cái dạng gì đâu. Đây là chuyện không có cách nào. Ai bảo hắn luôn hôn mê bất tỉnh. Hơn phân nửa thời gian đều vượt qua trên giường. Thời gian còn lại không phải đang phát sốt thì là đang ngẩn người. Quần áo của hắn là lão phụ nhân cho người làm tức thời. Có chút không quá vừa người. Nhưng cũng không có biện pháp. Nguyên liệu vải quần áo cũng tương đối khá. Ít nhất Lý Quý Dương sờ vào mềm mại hơn quần áo của Thuần Nhã rất nhiều. Tần triều nam tử lấy bào phục làm quý. Áo dài là một loại trường y xuất hiện sau thâm y, xuất hiện trong thời kỳ chiến quốc. Hình thức bào phục lấy tay áo thu nhỏ làm đầu. Bình thường đều có đường viền hoa. Quan chức ngoài tam phẩm mặc áo lục. Thứ dân bình thường mặc áo dài màu trắng. Quan chức đầu đội quan. Thắt lưng mang đao. Tay cầm hốt bản. Lúc này hốt bản cũng không có ý nghĩa tượng trưng, mà là có thêm tác dụng thực tế, là công cụ ghi việc khi vào triều. Tài châm bút trắng, đồng dạng dùng cho ghi việc lúc vào triều. Cách trương.